Chương 643, Quá trưởng. Từ Yên Vân lúc tiến vào, còn có chút thở gấp, hiển nhiên là chạy vào, tóc mai tóc có chút lộn xộn, hẳn là bị gió thổi, ánh mắt phiếm hồng, thần sắc đều là loạn, không đợi Thu Nguyệt cùng Đông Mai đi xa, liền bật thốt lên hỏi, Thẩm Ti Ti, Lục Đại Nhân cùng Lục Phu Nhân hôm nay đăng môn, là cho Nghi Uy tướng quân cầu hôn sao? Thẩm Thanh Lan trong lòng lộn bột một chút, mình tại sao quên nàng cảm tình? Từ Yên Vân vội vã chạy tới, là vì xác nhận A ta biết Lục Đại Nhân cùng Lục Phu Nhân đến qua. Bất quá không biết ý đồ đến. Từ Yên Vân mạo muội đăng môn cùng ngay thẳng hỏi mười phần thất lễ, nhưng Thẩm Thanh Lan nhớ tới hai người hơn nửa năm qua tình nghĩa, cũng không muốn cho nàng xấu hổ, hay là thật thành lại ôn hòa trả lời, nàng tự mình đổ ly nước đưa qua, Yên Vân, ngồi xuống trước, uống miếng nước, hai ta vừa lúc nói hội thoại. Từ Yên Vân đứng bất động, không ngồi cũng không tiếp trà, liền như vậy nhìn xem Thẩm Thanh Lan, ánh mắt càng thêm đỏ, nàng há miệng thở dốc. Một hồi lâu mới phát ra khản khản run rẩy thanh âm. Thẩm Ti Ti, ta nên chúc mừng ngươi. Thẩm Thanh Lan tay cầm cốc lập tức vô lực buông xuống, cái chén tiếp xúc mặt bàn khi lung lay hạ, bắn ra vài giọt nước, nàng túi đầu nhìn xem trên mu bàn tay thủy châu, trong lòng rất là khó chịu, như là bị người vặn thành một đoàn, nhiều nếp nhăn không kịp thở. Yên Vân, ngươi ngồi xuống. Nàng hút khẩu khí, tiếp tục nhẹ giọng nói, đang cùng vệ trưởng quân quen biết trong hai năm này, cũng từng gặp qua. Nghe nói qua vài nữ hải tử quý mến vệ trưởng quân, cao quý như Minh Ngọc công chúa, tiêu hành như Dương Nhượng quân, đáng ghê tởm như Lương Nguyễn Nhiên nàng đều có thể bình tĩnh ứng phó. Duy chỉ có cái này Từ Yên Vân, không khỏi có chút áy náy, tổng cảm giác mình cô phụ phần này tín nhiệm. Đối mặt Thẩm Thanh Lan mềm nhẹ lại mời, Từ Yên Vân lắc đầu, ngược lại lui về phía sau một bước, không ngồi, ta chính là quá xúc động, đến xác nhận một chút, nếu đã xác nhận, ta liền cần phải đi. Nói xong, xoay người liền xông ra ngoài. Thẩm Thanh Lan lập tức kêu Bích Ngọc, mau đuổi theo đi lên, đưa Từ tiểu thư về nhà, phải xem nàng bình an vào trong nhà. Bích Ngọc phản ứng nhanh chóng, nhanh chân liền chạy ra khỏi đi. Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên cạnh bàn nhìn xem chén kia Từ Yên Vân cũng không đụng tới nước sững sờ, đính hôn vui sướng bởi vậy đảo qua cạn sạch. Đông Mai tại cửa ra vào đứng đầy một hồi, mới tay chân giòn rén đi vào, cho nàng liên tiếp chén trà nóng. Bây giờ khí lạnh, tiểu thư uống nhiều chút nước nóng. Thẩm Thanh Lan ngây ngốc gật đầu, túi đầu uống một ngụm, im lặng thở dài. Đông Mai nhẹ giọng hỏi, tiểu thư là vì Từ tiểu thư ái mộ cô ra mà phiền lòng sao? Ân ân, Thẩm Thanh Lan thuận miệng ứng câu, ngay sau đó phản ứng kịp, vội hỏi, cái gì cô ra không muốn gọi như vậy? Bà mối đã đăng môn, lão gia thái thái có lẽ, không phải là cô ra. Thẩm Thanh Lan bụng mặt, còn sớm đâu, trước đừng gọi, làm cho người ta chuyện cười. Thứ nhất, Từ Yên Vân vừa rồi mang đến bóng ma còn chưa tán đi. Thứ hai, cái này việc hôn nhân đến chi không dễ, khảm nhấp nhô khả qua hai năm, ai biết còn có thể có thay đổi gì. Đông Mai tới muộn, không biết trước kia khởi khởi phục phục, liền cũng đoán không ra nàng cái này rất nhiều tâm sự, nhưng Từ Yên Vân sự tình nàng đều nhìn ở trong mắt, châm trước một phen, nói, nô tỳ cảm thấy, tiểu thư không cần đem Từ tiểu thư việc này coi trọng lắm, để tránh lạc mất bản thân. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc nhìn nàng. Đông Mai nói tiếp, tiểu thư ngài nghĩ, câu Nghi Uy tướng quân ưu tú như vậy, ái mộ hắn người nhất định không ít, ngoại trừ Từ tiểu thư, khẳng định còn có người khác, tiểu thư muốn đều vì các nàng suy nghĩ, nơi nào cố được lại đây coi như Từ tiểu thư cùng tiểu thư tốt, vậy cũng không được à. Còn nữa nói, tiểu thư cũng có rất nhiều người ái mộ, chẳng lẽ Nghi Uy tướng quân sẽ bởi vì băn khoăn liền đem tiểu thư ngài chắp tay nhường người sao? Nô tỳ nhìn Nghi Uy tướng quân cùng Mục Thế Tử cũng rất tốt. Cái này lo dịp Thẩm Thanh Lan cười cười, nàng biết cái này đương nhiên không thể có khả năng, nàng không thể có khả năng buông tay, vệ trường quân cũng sẽ không, nếu không phải lẫn nhau kiên trì, căn bản chưa biết đi cho tới hôm nay. Chỉ là, Đông Mai nói rất có đạo lý, tình cảm nguyên bản chính là ích kỷ, ngoại trừ một câu xin lỗi, không cần nhiều lời. Nàng cười, ta biết, đa tạ của người khuyên giải. Thật không nghĩ đến, luôn luôn hướng nội ít lời Đông Mai cũng có thể nói ra loại này nhất châm kiến huyết con đường. Đông Mai ngốc nhưng cười một tiếng. Vừa lúc Xuân Lan lại đây, đứng ở cửa bẩm báo, nói Lâm Thị nhường Thẩm Thanh Lan qua một chuyến, chưa nói đi làm cái gì, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Thẩm Thanh Lan đi đến Lâm Thị cửa, liền nghe được bên trong đối thoại, là Lâm Thị thanh âm. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay, tổng muốn vệ ra cho ý kiến, khai quốc quận hầu quyền cao chức trọng là không sai, nhưng Lan Nhi là ta hòn ngọc quý trên tay, cái này việc hôn nhân hàm hồ không được, nếu là không có thành ý, kia liền bỏ qua. Thẩm Thanh Lan giật mình, chẳng lẽ Lục phu nhân để ra nhìn rõ cái gì? Thẩm gia yêu cầu nàng do dự một chút, đẩy cửa đi vào, nếu việc hôn nhân đã không phải là bí mật, có cái gì không thích hợp cũng hẳn là mở ra đến thuyết minh bạch. Phụ thân, mẫu thân. Thẩm Lương nhíu mi tại nhìn đến nàng trong nháy mắt giãn ra, ngoắc cười nói, Lan Nhi đến, đến đến, ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan tâm tình thấp thỏm, âm thầm suy đoán hai người kêu nàng tới làm cái gì. Theo lý thuyết, nếu đã đồng ý mối hôn sự này, bà mối đi sau, phụ mẫu thật là hội thông báo nàng, nhưng vừa rồi cửa đợi đến câu nói kia lại để cho nàng cảm thấy không yên tâm, tổng cảm thấy còn có biến cố. Lâm Thị là cái thẳng tính, nói chuyện làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát. Thẩm Thanh Lan vừa ngồi xuống, nàng liền nói, buổi chiều, Lục đại nhân vợ chồng đến, vì Nghi Huy tướng quân làm mai mối, ta với ngươi phụ thân nhận thức Nghi Huy tướng quân đã lâu, cảm thấy cái này việc hôn nhân có thể, liền làm chủ ứng. Thẩm Thanh Lan nhỏ như mỗi kêu âm ứng cái ân, túi đầu không hề lên tiếng. Lâm Thị cũng biết cô nương ra xấu hổ, bộ dáng như vậy liền là đáp ứng, nghĩ một chút cũng là, nữ nhi mình trong lòng nghĩ cái gì, nàng cái này làm mẫu thân đã sớm trong lòng biết rõ ràng, vừa rồi lời này, bất quá là cái quá trưởng. Bất quá, có một chuyện khó xử. Lời vừa chuyển, Lâm Thị khóa mi nói, chúng ta tại Hội Châu, vệ gia song thân đều ở Kinh Thành, cách xa nhau ngàn dặm, có chút lễ tiết Thẩm Thanh Lan hiểu, cái gọi là lễ tiết, chính là tam môi lục xính, kỳ thật, này đó cổ lễ đã cơ hồ không người tuân thủ, nhất là loại này hai nơi xa xôi gả cưới, thật sự có tâm vô lực, vệ gia không thiếu tiền, ấu tử thành thân, xính lễ nhất định dày, nhưng là muốn từ Kinh Thành vận chuyển đến Hội Châu, mười phần lao lực, đồng dạng, Lâm Thị cũng vì nữ nhi duy nhất, đã sớm chuẩn bị tốt của hồi môn, lúc trước đặt ở Thân Châu, đi đến Hội Châu sau, lục tục dùng vài tháng, mới khó khăn lắm đưa đầy đủ, cái này nếu là lại ra y vo đến Kinh Thành đi, lại được vài tháng, bên kia chỉ có cái Thẩm Chi Dận, vừa không hiểu, lại rất bận rộn, tiếp thu, an trí cũng thành vấn đề. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, vẫn là trực tiếp hỏi đi, nàng chủ yếu là lo lắng vệ gia thái độ. Như là vệ gia cũng không vui vẻ mối hôn sự này Lục phu nhân như thế nào nói.